Chương 147, Hàn băng chỉ ngược trận sư. Tại Tiêu Vân tức giận hừ phía dưới, chỉ gặp cấp tốc vây công tế đàn hơn 70 tên võ giả, toàn bộ thân hình dừng lại. Không chỉ có như thế, cái kia hơn 70 tên võ giả phần lớn đều là cổ linh nhân. Cái này chút cổ linh nhân thân thể không chỉ có cuốn ngược trở ra, nhao nhao phun ra máu tươi, trong mắt lập tức dần hiện ra nồng đậm kinh hãi. Khoảng cách tế đàn gần nhất 7 cái cổ linh sư, tại Tiêu Vân mang theo vương giả uy áp tức giận hừ dưới, não hải ông ông vang lên, thân thể liên tục lui hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Tại hướng linh thạch đài nhìn lại, lục tinh cổ linh sư Ngụy Chỉ Quân đã thối lui đến linh thạch bên bàn duyên. Hắn không có đi nhìn xem phương 7 người, mà là mắt mang hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Vương giả tư cờ hờ ơ tờ, hắn vờ ơ ý ma có thống linh nhất phương đế vương tiềm lực. Ngụy Chỉ Quân mặt sắc hơi có tái nhợt, hít một hơi lãnh khí đồng thời, hai mắt dần hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Một bên người áo đen lui về phía sau 3 bước, nếu là có người đứng tại người áo đen hậu phương, có thể phát hiện người áo đen hai tay đang run rẩy, hiển nhiên Tiêu Vân mang cho nàng kinh hãi không nhẹ. Lại nhìn đứng tại Tiêu Vân đối diện bảng trận sư, hắn cách Tiêu Vân gần nhất, lúc này đã rút lui đến linh thạch bên bảng duyên, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Hiện tại, bảng trận sư trong đầu còn quanh quờ UN lấy Tiêu Vân tức giận hừ thanh âm này đánh thẳng linh hồn hắn, khiến cho linh hồn hắn vô cùng đau đớn. Tiêu Vân mang theo vương giả uy áp lời nói, liền ngay cả Hàn Sơn bộ lạc thất tinh cổ linh sư Sơn Căn đều muốn mặt sắc đại biến. Húng chi cái này chút tu vi không như Sơn Căn võ giả. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất đến lúc cuối cùng một khối linh thạch rơi vào linh trên bệ đá về sau. Tiêu Vân ánh mắt từ phía dưới hơn 10 người trên thân thu hồi lại. Còn không ba quỷ chín lệ Tiêu Vân mắt lạnh leo thẳng bắn miệng phun máu tươi bảng trận sư. Trong lời nói vẫn như cũ mang theo vương giả uy áp. Tiêu Vân cha hỏi lọt vào thai, bảng trận sư thân thể đột nhiên run lên. Hắn cảm giác đến giờ phút này Tiêu Vân tựa như biến thành một đời đế vương, để hắn hô hấp đều khó khăn bắt đầu. Với lại Tiêu Vân trong lời nói uy áp, Bàng Long cảm giác được nếu là không quỷ, như vậy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không quỷ lệ nhìn thấy Bàng Long hoảng sợ nhìn xem mình, Tiêu Vân mắt lạnh lẽo đột nhiên lóe lên, song chân lập tức bước về phía trước một bước, thân thể lưu lộ ra khí thế, lập tức hướng về bảng trận sư tập kích mà đi. Theo Tiêu Vân bước chân phóng ra, Bàng Long song chân lắc một cái. Vợ ơ y ma ngay trước hơn 10 người mặt, phù phù một tiếng quỷ gối linh trên bệ đá. Một màn này, mang cho Chu Nở Dê nhân kinh hãi, không chút nào thua ở gần với lúc trước tức giận hử. Lục tinh cổ linh sư quỳ lệ nhị tinh cổ linh sư, chuyện thế này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói cổ thiên đại lục bên trên, đều chưa nghe nói qua ai giống như Tiêu Vân, bằng vào lấy vương giả khí thế, ngạnh sinh sinh để lục tinh cổ linh sư túi đầu xưng thần, quỳ xuống đất khấu bái. Người áo đen cùng Ngụy Chỉ Quân thân thể hơi động một chút, tờ hờ nở xả cờ ngưng trọng nhìn xem quỳ xuống bảng trận sư, trong đầu suy nghĩ đã sai loạn. Lục tinh cổ linh sư ôm quyền bái kiến nhị tinh cổ linh sư, cũng đủ để rung động toàn trường Chu Nở Dê nhân. Mà bây giờ lục tinh cổ linh sư vờ ơ y ma quỳ xuống đất lê bái, đối với lục tinh cổ linh sư bảng lòng tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ gặp hắn hai đầu gối quỳ xuống trong ngáy mắt, trong miệng đầu lưỡi mãnh liệt nô ra. Liền muốn cắn lưỡi tự vận kết thúc bực này nhục nhã. Ta để ngươi quỳ lạy, nhưng không có để ngươi tự vận chỉ gặp Tiêu Vân ngón trỏ tay phải một chỉ bàng long đầu lưỡi, một đạo hàn khí thẳng bắn mà đi. Trong nháy mắt, bàng long đầu lưỡi liền đông cứng miệng bên ngoài, muốn thu hồi đi đã không thể nào. Một màn này, không chỉ có là người áo đen thân thể run lên, liền ngay cả bên cạnh Ngụy Chỉ Quân cùng phía dưới hơn 70 tên võ giả, đồng đều là bởi vì sợ hãi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vờ ơ y ma đông cứng bàng long đầu lưỡi, hắn vẫn là nhị tinh cổ linh sư A Ngụy Chỉ Quân quần áo đã bị mồ hôi làm ướt, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân đồng thời, cực kỳ hối hận lúc trước đối Tiêu Vân sở tác sở vi. Mà phía dưới hơn 70 tên võ giả, bao quát cái kia 7 cái cổ linh sư, giờ khác này đều là lui về phía sau. Bon ho không còn dám đi đoạt linh thạch, cho dù linh thạch dụ lòng người sinh tham nghiệm, nhưng là cùng muốn sống không được muốn chết không xong kết cục so sánh. Đại giới thật sự là quá lớn. Những cái kia võ giả từ bỏ, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Chỉ gặp phía dưới các vị võ giả thối lui đến 30 mét về sau, toàn bộ thống nhất khoanh chân làm xuống dưới, tận lực hấp thu giữa thiên địa linh khí nồng nặc. Quỳ xuống đất liền muốn lê bái, ngươi nếu không tử, hôm nay ta liền để ngươi muốn chết không thể, thẳng đến ngươi phục tùng mới thôi. Tiêu Vân mặt lộ âm hung ác chi sắc, ngón trỏ tay phải lần nữa một điểm, bắn ra hàn khí cấp tốc ngưng kết thành băng trụ y, đánh thẳng bảng trận sư đại trấn gốc. Trong nháy mắt, bắn ra băng trụ mang theo huyết thủy, trực tiếp xuyên thấu bảng long đại chân. Kịch liệt đau đớn khiến cho bảng long thân thể đột nhiên run rẩy lên, đồng thời mồ hôi không ngừng từ cái trán té xuống đất. Bên trái đại chân gốc cừ ngực hướng ra phía ngoài giữ lại huyết thủy, đã tựa nở dê bảng trận sư biến thành một cái huyết nhân. Hoát con, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp cho ra một thông khoái. Bảng trận sư hai tay chống linh thạch đài, túi đầu đột nhiên nâng lên, hoán độc nhìn xem Tiêu Vân nói ra. Chỉ gặp Tiêu Vân âm hung ác cười một tiếng, không có mở miệng ngôn ngữ, trực tiếp giơ tay lên chỉ, đối bảng lòng phải chân gốc mội nhưng một điểm. Cái thứ hai đầu ngón tay phẩm chất băng chủy trực tiếp bắn ra, lập tức xuyên thấu bảng lòng phải chân. Một tiếng điếc thai kêu rên truyền khắp bát phương, bảng long thân thể lập tức liền ngã xuống linh trên bệ đá. Còn không dập đầu như vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể tiếp nhận bao lớn thống khổ. Tiêu Vân cười lạnh, liên tục đối bảng long điểm ra hai ngón tay. Hai đạo băng chủy đâm ra, trong chốc lát liền đâm xuyên qua bảng trận sư hai tay. Chỉ gặp bảng long liên tục kêu rên hai tiếng, thân thể không ngừng run rẩy lên. Ngụy Trì Quân nhìn xem bởi vì đau đớn lăn lộn bảng long, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía linh trên bệ đá mang máu bôn nở cái băng truy. Giờ khác này Ngụy Trì Quân cảm giác phía sau lưng đê u bốc lên khí lạnh, thật ác độc cổ linh sư, chẳng qua là cái 15 tuổi thiếu niên, làm việc vậy mà như thế tàn nhẫn. Hơn nữa còn có thể thắng được lục tinh cổ linh sư, hắn tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, hắn đến cùng là ai? Ngụy Trì Quân trong lòng ám luôn, đồng thời khỏe mắt liếc qua quét về người áo đen, muốn từ người áo đen trên thân phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng mà Ngụy Trì Quân lại thất vọng, người áo đen chỉ là nhìn xem lăn lộn kêu rên bằng lòng, có áo bào đen che thân, căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Còn không lễ bái đã như vậy thì để nguyên đếm thử bị đính tại trên tế đài thống khổ. Tiêu Vân mắt thả hàn mang, thân hình di động, hướng về bảng lòng cấp tốc mà đi. Một giây sau, chỉ gặp Tiêu Vân tay phải bóp lấy bảng lòng cổ, tay phải tràn vào toàn bộ linh lực, tựa nở dê bảng long bóp lên về sau, hướng về linh thạch đài hung hăng một ném. To lớn lực trùng kích, để Tiêu Vân chân trước bộ vị linh thạch đài, lập tức hãm sâu một cái chi nở mẹ tờ hố sâu. Tại bên dưới hố sâu bộ, hấp hối bảng long ngửa mặt chỉ lên trời. Phía trên Tiêu Vân âm lạnh cười một tiếng, tay phải liên tục điểm ra 4 lần, bô nở cái băng chủy trực tiếp hướng về bảng long hai tay cùng hai chân đâm tới. Qua trong giây lát, bô nở cái băng chủy liền đâm xuyên qua bảng long tay chân, tựa nở dê bảng long một mực đính tại bên trên tế đàn. Đủ rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết hắn như thế, ai cũng đừng nghĩ đi quỷ vực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.